Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 449, cải tạo thứ hai nhân sinh. Konoha ở Nagato tập kích bên dưới trở nên rách nát không thể tả. Không có ai có thể chống đỡ được Nagato tiến công. Mãi cho đến, một đạo tóc hoa dâm thân hình, Jiraiya. Bởi vì Nagato so với nguyên tác đến càng nhanh hơn, vì lẽ đó Jiraiya còn chưa có chết. Jiraiya nhận ra thân phận của đối phương. Yahiko, Jiraiya lão sư, đã lâu không gặp. Jiraiya hừ lạnh một tiếng. Yahiko, ngươi đây là đang làm gì? Tại sao tập kích Konoha? Yahiko vẻ mặt lạnh nhạt, nói, Jiraiya lão sư ngươi không phải truy tìm. Đến cùng như thế nào mới có thể không có chiến tranh sao? Đáp án, ta đã tìm tới. Hiện tại, ta liền đang tiến hành kế hoạch của ta. Chỉ có chân chính cảm thụ qua thống khổ người mới biết chiến tranh khủng bố mới sẽ đình chỉ chiến tranh. Mà ta muốn làm chính là nhường người của toàn thế giới đều cảm nhận được thống khổ tồn tại. Jiraiya nhìn chằm chằm Yahiko. Vậy ngươi tại sao tập kích Konoha? Konoha chịu đựng thống khổ đã có đủ nhu yếu. Ta cần Jinchuriki, đem Jinchuriki giao ra đây. Ta có thể rời đi. Không thể. Yahiko nhìn về phía Jiraiya. Cái kia cũng thật là tiếc nuối. Jiraiya lão sư, nếu như ngươi lựa chọn chặn trên con đường của ta, như vậy, ta cũng chỉ đành đưa ngươi giết chết. Trên bầu trời, cô Akira thân hình chậm rãi hạ xuống, chính rơi vào Hokage nhà lớn phía trước. Konoha những kia thu gom, nên liền ở ngay đây mặt đi. Cô Akira đi vào Hokage nhà lớn, ma lực nhận biết, mạnh mẽ ma lực chút xuống mà ra, đem toàn bộ nhà lớn, đều bao phủ ở trong đó. Tìm tới, cô Akira dọc theo cầu thang mà lên, xuyên qua hành lang. Ở cửa một căn phòng dừng lại, cửa khóa lại rồi, thế nhưng đối với cô Akira căn bản không có ý nghĩa. Một đám lửa hạ xuống, trực tiếp tướng môn thiêu thành cho tàn. Người nào? Một đạo thân hình nhìn thấy cô Akira, đột nhiên hướng về cô Akira vọt tới. Ngươi là kẻ xâm lấn. Người ninja này nhìn thấy cô Akira y phục trên người, lập tức liền phán đoán ra, cô Akira cũng là Akatsuki ở trong người. Một viên shuriken phá không mà tới, cô Akira vung một hồi. Lập tức, người ninja này liền bay ngược ra ngoài, đánh vào trên vách tường. Cả người đều rơi vào đến vách tường ở trong, mà cái viên này shuriken liền dựa vào Umi Minh đều không thể tới gần. Va chạm ở cô Akira ma lực tấm chắn bên trên, tự động bị đẩy lùi. Một cái quyển trục bị cô Akira lấy ra, phong ấn chi thư, chính là cái này. Konoha toàn bộ cấm thuật đều ghi chép ở phía trên này. Cô Akira bắt được muốn đồ vật, thả người nhảy một cái, đi ra Hokage nhà lớn. Mấy người nhìn thấy cô Akira, nghĩ muốn đi qua công kích. Thế nhưng cô Akira căn bản không có cho bọn họ dây dưa cơ hội. Thân hình lóe lên, theo mặc dù là biến mất, trực tiếp rời đi Konoha phạm vi. Khoảng cách 360 ngày kỳ hạn còn có rất lâu. Không có cần thiết lúc này, liền đem cửu vĩ bắt đi. Ta có thể trước tiên nghiên cứu một chút này phong ấn chi thư lên đồ. Vật, cô Akira nhìn Konoha một chút. Biến mất không còn tăm hơi, mà Nagato cùng Jiraiya chiến đấu đã đến sắp phân ra thắng bại giai đoạn. Không, thắng bại kỳ thực cũng sớm đã phân ra. Jiraiya không phải Nagato đối thủ, dù cho là sử dụng tiên thuật cũng không cách nào đánh bại lục đạo. Hiện tại chỉ là Jiraiya vì bảo vệ Konoha mà gắng gượng mà thôi. Jiraiya lão sư, buông tha đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi cũng bảo vệ không được thôn này. Jiraiya nhìn chòng chọc vào lục đạo. Yahiko, người cách làm là sai. Thế giới không phải như vậy. Dựa vào chiến tranh đến ngăn cản chiến tranh, tuyệt đối không phải là cùng hòa. Nagato hừ lạnh một tiếng. Jiraiya lão sư, không muốn nói với ta dạy. Người căn bản cái gì cũng không hiểu. Lẽ nào hiện tại, người còn chưa phát hiện Yahiko đã chết rồi sự thực sao? Người biết Yahiko là chết như thế nào sao? Yahiko là chết rồi Hanzo. Cùng các ngươi Konoha trong tay. Jiraiya sửng sốt một chút. Một đạo thân hình đi tới Jiraiya phía sau. Một cái gậy đen thẳng tắp đâm vào. Xì xì. Từ phía sau lưng đâm vào. Trực tiếp từ trước ngực nhập vào cơ thể mà ra. Huyết dịch phun tung tóe. Vạn tượng thiên dẫn. Thần la thiên trinh. Hai cỗ ngược lại sức mạnh tác dụng ở Jiraiya trên người. Jiraiya thân thể bỗng nhiên chịu đến đè ép. Hơn nữa trước bị thương, lần này công kích trực tiếp trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Jiraiya tầng tầng ngã trên mặt đất. Giao ra Jinchuriki. Yaiko âm thanh vang vọng ở toàn bộ Konoha. Thế nhưng Naruto căn bản không ở. Tsunade đảm nhiệm một cái thuần túy phụ trợ. Toàn bộ chakra đều sử dụng ở thông linh con sen bên trên. Lợi dụng những này con sen đi hỗ trợ đối với bị thương ninja tiến hành trị liệu. Jiraiya tử vong, nhường Konoha phòng tuyến, lập tức như bẻ cành khô. Kakashi, Maito Gai, Neji, Sakura, toàn bộ đều bị thương nặng. Konoha, 9 phần 10, cũng đã bị phá hủy. Tử thương vô số. Thời kỳ này Hokage ninja, sức chiến đấu đã bắt đầu tiến vào tan vỡ giai đoạn. Một người thực lực, thậm chí có thể đột phá số lượng hạn chế. Nhiều người hơn nữa hải chiến thuật, đều không có hiệu quả. Nagato mạnh mẽ, vượt qua mọi người nhận thức. Cô Akira đánh mở phong ấn chi thư, đa trọc ảnh phân thân chi thuật. Thuật này đối với ta không cái gì tham chiếu hiệu quả. Ta không cần phân thân, không ý nghĩa, chân chính nhân vật lợi hại trong lúc đó chiến đấu. Loại năng lực này, không tồn tại bất kỳ giá trị gì. Phi lôi thần thuật, thiết trí đánh dấu, tiến hành lúc xe chạy không chuyển. Cái này đúng là có nhất định tham chiếu giá trị. Huế thổ chuyển sinh, chỉ cần người chết DNA, hơn nữa một bộ người sống tế phẩm, là có thể phục sinh người chết. Thuật này rất thú vị. Đệ nhị nhân sinh bên trong, ta là có thể đối với bên trong player tiến hành phục sinh, linh hóa thuật, đem tinh thần của chính mình năng lượng cùng thân thể năng lượng tách ra. Đơn giản điểm miêu tả chính là linh hồn xuất khiếu, tương đương với tâm chuyển thân thuật bản upgrade. Bát môn độn giáp thi quỷ phong tẫn có thể dẫn vào tiến vào. Cho đệ nhị nhân sinh mới tăng thêm mấy cái nghề nghiệp. Nagato khống chế Yahiko đi tới Konoha. Trung tâm, cho các người thêm một cái cơ hội cuối cùng. Đem Jinchuriki, giao ra đây. Mấy người không nhịn được. Bắt đầu tìm kiếm Naruto. Đem Naruto giao ra đi. Hy sinh hắn một cái. Cứu chúng ta nhiều người như vậy tính mạng. Chẳng lẽ không nên sao? Chính là những người kia vốn là vì Naruto mà đến. Nếu là không có Naruto, chúng ta Konoha căn bản sẽ không chịu đến tập kích. Mọi người đối với Naruto ấn tượng vốn là không tốt. Tsunade nghe đến mấy cái này âm thanh, muốn phản bác, nhưng nhìn đến tàn tạ khắp nơi Konoha, lời đến bên mép lại lần nữa nuốt trở vào. Tsunade rất muốn đứng ở Naruto bên này, nhưng là bảo vệ Konoha là nàng cái này Hokage trách nhiệm. Cô Akira tiến vào phép thuật vị diện ở trong. Đệ nhị nhân sinh cải tạo kế hoạch chính thức bắt đầu. Mà ngay tại lúc này, Naruto rốt cục xuất hiện ở Konoha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.